Truyện Buôn Chiếc Váy Nhỏ Của Em Ra Đây của tác giả Tri Tiểu Gia, chương 23 đến chương 29. Trong phòng khám tư nhân, một vị bác sĩ trẻ đang điều trị vết thương trên đầu gối cho Hình Chu. Nhìn máu me nhai nhụa, vậy thôi, chứ thật ra cũng chỉ có đúng một vết thương lớn. Lúc khâu vết thương và thoa thuốc, Hình Chu không hề cau mày, dù chỉ một lần. Câu nói cuối cùng và bóng lưng quay đi của Lệ Thủy đã chiếm lấy toàn bộ suy nghĩ của cậu rồi. Cậu chẳng còn thời gian để lo lắng cho những việc khác nữa. Hình Chu, em đã khiến cho anh quá thất vọng. Những người khác đều đã về hết cả. Hình Chu không chịu đến bệnh viện công. Cậu bảo rằng chẳng muốn để người khác trông thấy mình nhếch nhác như thế này khi đang mặc váy. Vì vậy Tống Du đành phải dẫn cậu đến phòng khám tư nhân của người quen hắn. Tống Du ở đây tức là ông chú thích mặc váy. Vị bác sĩ thấy Hình Chu mặc trang phục nữ cũng chẳng hề ngạc nhiên chút nào. Cứ thế mà bắt đầu thành thạo xử lý vết thương cho cậu. Tống Du đứng bên cạnh nắm lấy bả vai của Hình Chu, chỉ biết lặng lẽ thở dài. Hắn và Lệ Thủy quen biết nhau là nhờ chuyện hợp tác. Cũng chính vì đánh giá cao năng lực của Lệ Thủy, cho nên hắn rất muốn kết bạn cùng anh. Lệ Thủy nói với hắn rằng, anh chưa từng tham dự một bữa tiệc nào cả. Thế nên ý định ban đầu của hắn vốn là muốn giúp Lệ Thủy được tiếp xúc với dăm ba con người thú vị, điểm tô thêm cho cuộc sống nhàm chán của anh. Thế nhưng nào ngờ, tất cả bọn họ đều mặc trang phục nữ để đến dự tiệc. Mà thật ra, nếu chỉ là một đám đàn ông xa lạ mặc trang phục nữ thì dù cho Lệ Thủy có không thể chấp nhận được đi chăng nữa, anh cũng sẽ chẳng tức giận mà bỏ đi như thế. Vì đằng nào thì bọn họ cũng nào có làm phiền gì đến anh đâu. Cũng không có ai lại bận tâm quá mức đến sở thích của người khác như vậy cả. Thế nhưng đáng tiếc thay, anh lại chính là cái vị eo tiên sinh nhà của Thủy Tụ. Là lỗi của hắn. Tống Du vô cùng áy náy. Hắn có hơi ân hận, đồng thời cũng khá tức giận với cái thái độ tàn nhẫn vừa nãy của Lệ Thủy. Qua những lời mà Thủy Tụ thường hay kể về cái vị eo tiên sinh, hắn biết rõ Thủy Tụ yêu Lệ Thủy đến như nào. Đương nhiên hắn cũng thấy được Lệ Thủy đối xử với anh bạn nhỏ của hắn rất tốt. Có tức giận thì cũng là vì xuất phát từ tình yêu mà thôi. Thế nhưng tình yêu không thể nào trở thành lý do để tổn thương nhau như vậy được. Được rồi, cậu bé à. Bác sĩ cất dụng cụ y tế đi. Tống Du vừa chuẩn bị trả tiền thì bị cái vị bác sĩ kia ngăn lại. Ơ kìa, lão Tống, làm như vậy xa lạ lắm ấy. Ha ha, vậy thì thôi. Tống Du bỏ ví lại vào trong túi dưới cái sự từ chối dứt khoát của bác sĩ. Vị bác sĩ quay đầu lại nói với Hình Chu. Hai ngày nữa nhớ thay băng đấy nhé. Khi về nhà phải cẩn thận, đừng để chạm vào nước. Hình Chu gật đầu, loạng choạng đứng dậy. Do động tác quá vội vã nên đầu gối trái của cậu nhói lên cơn đau thấu tim. Thủy Tụ, từ từ thôi. Tống Du vội vàng đỡ lấy cậu. Để chú đỡ em nhé, đừng có dùng lực vào bên chân trái. Anh Tống, cứ gọi em là Hình Chu thôi ạ. Sau một khoảng thời gian gian xé trong lòng, giọng nói của Hình Chu đã không còn run rẩy như trước nữa, mà chuyển sang bình tĩnh đến lạ thường. Gì cơ? Hình Chu gọi hắn là anh Tống, suýt chút nữa là hắn đã không biết cậu vừa gọi ai. Về sau cứ gọi em là Hình Chu thôi, đừng gọi bằng cái tên đó nữa. Khi Hình Chu về đến nhà, đèn đóm đều đã được bật sáng choang, nhưng không có ai ở nhà cả. Lệ Thủy chưa về, anh chưa về, thế mà lại hay. Cậu vẫn còn chưa biết phải đối mặt với anh như thế nào hết. Không gian lặng ngắt như tờ, chỉ vang lên tiếng kim chay đồng hồ tích tắc. Cậu đã ngồi lặng im trên ghế sofa suốt một tiếng đồng hồ rồi, mà Lệ Thủy vẫn chưa về nhà. Đồng hồ điểm 11 giờ đêm, đây là thời gian lên giường thường ngày của Lệ Thủy. Tay Hành Chu mấy lần không kiềm chế được, muốn vói vào trong túi lấy điện thoại di động ra, thế nhưng cứ rụt lại ngay mỗi khi chạm tới cái vỏ điện thoại lạnh ngắt. Kim Phúc không ngừng quay vòng vòng, cuối cùng Hành Chu cũng hít một hơi thật sâu rồi nhấn vào cái tên Eo Tiên Sinh của em. Đây là số điện thoại di động mà cậu đã lưu lại sau khi hai người làm hoa. Trên phần tên cộng thêm vào hai chữ của em. Tiếng chuông chờ được kết nối vang lên. Từng âm thanh khiến cho cậu gần như nín thở. Sau 4 tiếng chuông, cuộc gọi bỗng dưng bị ngắt. Xin lỗi, số máy mà quý khách liên lạc hiện đang tạm khóa. Rõ ràng là người ở đầu dây bên kia, cố ý cướp máy. Nhưng hẳn là công ty viễn thông sợ người bị cướp máy thấy xấu hổ, nên đã cố gắng an ủi bằng những lời nói dối vụng về này. Hình Chu nhìn một lúc lâu vào màn hình điện thoại, rồi đột nhiên đứng dậy đi vào trong phòng học của mình. Cậu lạnh lùng, cởi từng món trang phục và tháo phụ kiện ra, rồi ném xuống đất một cách thô bạo. Váy, vớ dài, tóc giả, đồ trang sức cài đầu, vòng đeo tay, miếng lót ngực, tất cả bị cầu vào lại với nhau thành một đống, rồi ném vội vào trong góc phòng, tự như một củ khoai tây nóng hổi vậy. Sau đó, cậu ở trần chạy vào phòng ngủ, vùi mình vào trong chăn bông, đầu óc choáng váng. Mãi cho đến khi khắp phòng chỉ còn nghe thấy được hơi thở nặng nhọc của cậu, cậu mới bắt đầu suy nghĩ. Lệ Thủy thất vọng, Lệ Thủy đi rồi, Lệ Thủy tắt máy. Mỗi một sự thật ấy lần lượt đe dọa cậu, tự như ma quỷ vậy. Lần này hoàn toàn khác với lần đầu tiên, khi Lệ Thủy phát hiện ra bí mật của cậu. Lúc đó Lệ Thủy vẫn một lòng muốn nhìn thấy cậu thay đổi. Thế nhưng lần này e rằng anh đã hoàn toàn thất vọng về cậu mất rồi. Thật ra cũng không cần Lệ Thủy phải tự mình nói ra đâu. Cậu chỉ cần nhìn vào ánh mắt của anh thôi là đủ hiểu rồi. Cậu trùm chăn che kín đau, cơn đau khó chịu đang rõ mồn một trên đầu gối. Lòng cậu quặn thắt, đã không còn mẹ và em gái, cũng không còn nhà để quay về. Nếu như ngay đến Lệ Thủy mà cậu cũng chẳng còn nữa, thế thì sau tất cả cậu còn lại cái gì đây? Chẳng phải cậu vẫn còn những bộ trang phục nữ đó sao? Những món đồ vừa mới bị cậu bỏ rơi chính là các thiên thần nhỏ của cậu đấy. Cuối cùng Hình Chu cũng lấy lại được lý trí. Cậu vén chăn bông lên, để chân tròn chạy về phía phòng học. Bộ đồ dính máu vẫn còn đang nằm vương vãi trên mặt đất, như thể đang sợ hãi mà nhìn cậu vậy. Hình Chu ngồi sụp xuống, vươn tay ôm lấy chúng vào lòng. Vì đang không mặc áo khoác, cậu chỉ biết run rẩy mà hấp thụ chút ít nhiệt độ từ những lớp vải trên tay mình. Vừa nãy nhất định là cậu đã điên rồi, nhưng may sao vẫn chưa điên quá. Nếu không thì cậu thật sự sẽ chỉ còn lại một thân một mình thôi. Đầu gối lại bắt đầu đau nhức. Thế rồi Hình Chu cảm thấy gò má của mình ướt đẫm. Lệ Thủy có cảm giác như mình đang chìm vào trong cơn ác mộng. Anh thấy Hình Chu mặc váy, đi giày cao gót, đội mái tóc dài. Cậu đứng ở đằng xa kia nở nụ cười. Cách sau lưng cậu không xa lắm là một vách núi. Anh vội vàng gọi Tiểu Chu, rồi cố gắng chạy đến bên cạnh cậu. Hình Chu đứng đó dường như cũng đã nhìn thấy anh. Chỉ trong giây lát, nụ cười bỗng dưng biến thành hoảng sợ. Sau đó cậu không ngừng lùi lại, cuối cùng thì ngã xuống vực thẳm ở ngay trước mắt anh. Khi Lệ Thủy mở mắt ra, trần nhà trắng xóa khiến cho anh thấy choáng váng trong chốc lát. Nhưng sự đau nhức ở cánh tay phải và trán đã kịp thời đưa anh trở về hiện thực. Anh Lệ, anh tỉnh rồi đấy à? Ở bên cạnh có một giọng nữ nhẹ nhàng vang lên, hóa ra là Tưởng Linh Linh. Lệ Thủy nhìn vào chiếc nẹp trên cánh tay phải, rồi chạm vào miếng băng gạc ở hai bên thái dương, ngay lập tức hiểu ra tình hình. Anh đã gặp tai nạn xe hơi. Tiểu Tưởng, tại sao cô lại ở đây?

Chờ mười ngày, ngày nửa tháng là lạnh hẳn ấy mà. Trong những năm gần đây, bà Lệ rõ ràng là già đi trông thấy, tóc ở hai bên thái dương trải qua bao nhiêu sương gió, nay đã nhuốm màu hoa râm. Năm ngoái bà còn mắc bệnh gút, trời vừa vào đông là chân bà đau nặng đến mức không đi nổi. Lệ Thủy đã đưa bà đến rất nhiều bệnh viện trên khắp cả nước, nhưng không tay nào chữa khỏi. Dù anh vẫn luôn muốn tìm nơi để chữa bệnh cho mẹ, nhưng bà Lệ lại nhất quyết không muốn làm phiền đến con trai của mình. Dì Tô, dì đây chậm thôi. Thấy bà Lệ muốn đi tới bên cạnh Lệ Thủy, Tưởng Linh Linh vội tiến đến đỡ lấy cánh tay bà. Chân của dì lại đau rồi có đúng không? Đi đứng bất tiện, con phải có người đỡ mới được. Để con đỡ dì. Ừ, Linh Linh ngoan quá. Bà Lệ vỗ nhẹ lên mu bàn tay của Tưởng Linh Linh. Còn Lệ Lệ thì thờ ơ nhìn Tưởng Linh Linh đang đỡ lấy mẹ khỏi tay mình. Cô chỉ đứng ở phía sau, không nói một lời nào cả. Sau khi tốt nghiệp đại học, Lệ Lệ cũng không học lên nghiên cứu sinh. Cô xin việc ở một doanh nghiệp nhỏ, sau khoảng thời gian thử việc hơn một năm kết thúc. Năm ngoái, cô được chuyển sang làm ở chỗ mới, nơi làm việc cách thị trấn nhà họ Lệ không xa mấy. Đi xe buýt chỉ mất hơn nửa tiếng đồng hồ. Cả ba người anh trai đều đã đi xa nhà rồi. Cô hiếu thảo muốn ở bên cạnh cha mẹ nhiều hơn. Nhưng nhìn vào cái tình hình hiện tại thì dường như Tưởng Linh Linh mới là con gái yêu của mẹ đấy nhỉ. Lệ Lệ cũng không thèm chấp. Cô bước tới đặt túi quýt đang cầm trên tay lên bàn, nói: Anh ba, đây là quýt mà chú Tôn tự trồng đấy, ngọt ghê lắm. Bà Lệ được Tưởng Linh Linh đỡ đến ngồi bên cạnh giường Lệ Thủy. Bà nắm lấy bàn tay trái của anh mà vuốt ve. Thằng Út nhà mình từ hồi con bé đã thích ăn hậu quả của nhà chú Tôn rồi. Được dịp lên đây thăm con, mẹ đã bảo Lệ Chi sang tận nhà chú Tôn để gói lên cho con mấy quả đấy. Anh bà, em đã cố ý mang lên khá nhiều đó. Anh nhớ chi cho cả hình chu nữa. Chẳng biết có phải là đang bị ảo giác hay không, nhưng khi Lệ Lệ nhắc tới hình chu, dường như cô đã cố ý cao giọng hơn một chút. Cũng không biết là đang muốn nói cho ai nghe nữa. Nhưng nhìn chung, ngoài trừ ba Lệ, cô đã lần lượt khơi dậy sóng gió ở trong lòng của hai người ở đây. Mấy năm gần đây, mỗi khi có kỳ nghỉ, hình chu thỉnh thoảng vẫn quay về nhà họ Lệ cùng với Lệ Thủy. Vì thế mà cậu và Lệ Lệ cũng có thể xem như là bạn bè. Lệ Thủy thì thào ừ một tiếng. À, nhân tiện đang nhắc tới hình chu, tại sao không thấy cậu ấy ở đây vậy anh? Thầy giáo bị thương mà không thèm tới chăm sóc à? Lệ Lệ vừa đi vào nhà vệ tinh, rửa tay rồi chạy ra lột vỏ quýt cho anh ba của mình. Cái con nhỏ Lệ Chi này, đang nói cái gì thế hả? Anh ba của con, học trò nhiều không kể xiết, tại sao cứ phải là tiểu hình kia chứ? Hơn nữa, anh ba con đã là người lớn rồi, sao có thể nhờ vả đứa trẻ con nhà người ta được? Con trai đã bình yên vô sự ngồi ngay trước mặt mình, câu chuyện lại bị chuyển chủ đề. Bà Lệ cũng không còn lo lắng như vậy nữa. Hình chu không phải là trẻ con. Lệ Lệ bẻ nửa quả quýt vừa bóc xong đặt vào trong tay Lệ Thủy. Anh ơi, ăn quýt đi, cậu ta chỉ mới đầu 20 thôi. Tưởng Linh Linh vốn đang im lặng đột nhiên mở miệng nói câu đó. Lệ Lệ quay đầu nhìn Tưởng Linh Linh nhướng mày nói: Không phải chị cũng chỉ mới 20 mấy thôi đấy à? Lệ Lệ nói xong thì quay đầu lại, cũng chẳng thèm đợi Tưởng Linh Linh trả lời. Tưởng Linh Linh đứng dựa vào tường nhìn theo bóng lưng của Lệ Lệ. Cô bé này nhỏ hơn cô 3 tuổi, cũng có thể sẽ là em chồng tương lai của cô. Nhưng rõ ràng cô bé không thích cô cho lắm. Mà thôi chẳng sao hết, người mà cô muốn kết hôn chính là Lệ Thủy kia mà. Còn về phần Lệ Lệ, đằng nào mà chẳng phải gả ra khỏi nhà họ Lệ, cho nên cô quyết định giữ im lặng. Hình chu còn có việc riêng phải làm nữa. Khi nhắc tới hai chữ hình chung, giọng của Lệ Thủy rõ ràng trở nên cay đắng. Trong lòng Lệ Lệ thấy là lạ, nhưng ngoài mặt vẫn tỏ ra tiếc nuối. Ơ, cậu ấy bận rồi sao? Vậy mà em còn đang định rủ cậu ấy đi chơi nữa cơ. Em chẳng rành mấy về cái thành phố ai. Ơ, cái con bé này, anh ba của con, vẫn còn đang nằm trên giường bệnh mà chỉ biết đi chơi thôi sao? Bà Lệ vừa cười vừa trách. Lệ Lệ thè lưỡi với mẹ mình. Hình Chu ghé đến phòng khám tư đêm qua thêm lần nữa. Bác sĩ khâu lại vết thương và truyền nước cho cậu. Quả nhiên cậu bị sốt là do nhiễm trùng. Bác sĩ tỏ ra bất lực, bảo rằng cậu bất cẩn quá. Sau đó thì cẩn thận giải thích về các biện pháp phòng ngừa cho cậu. Điện thoại di động của Hình Chu đột nhiên đổ chuông, là Lưu Nham gọi đến. Đã lâu rồi Hình Chu không gặp Lưu Nham, kể từ khi cậu phải chuẩn bị cho kỳ thi tuyển sinh sau đại học. Chắc là hắn vừa trở về sau kỳ nghỉ mát cùng gia đình đây mà. Alo, chú Nhi đấy à, cậu đang ở đâu đấy? Giọng nói tràn đầy sức sống của Lưu Nham vang lên từ trong điện thoại. Tớ đang ở bệnh viện, bị sốt nhẹ ấy mà. Mỗi khi nghe thấy giọng nói của Lưu Nham, Hình Chu không khỏi cảm thấy dễ chịu. Lưu Nham sửng sốt hỏi, ủa, cậu đang ở bệnh viện nào thế? Chẳng trách không gặp được cậu ở phòng bệnh của thầy Lệ. Gì cơ? Hình Chu ngồi thẳng dậy, anh ấy bị làm sao? À, ngày hôm qua thầy Lệ gặp tai nạn giao thông nên phải nhập viện, nhưng không có gì nghiêm trọng cả. Hôm nay tớ ghé thăm một người chú, vừa đi ra đã thấy thầy Lệ nằm ở ngay phòng bên cạnh. Hình như là mẹ của thầy ấy cũng đang ở đây, còn có thêm hai cô em mà tớ chẳng biết là ai nữa. Anh ấy nằm ở bệnh viện nào? Hình Chu vội vã hỏi. Lưu Nham bị tiếng hét của cậu khiến cho choáng váng. Bệnh viện số 3. Này, cậu đừng lo lắng, chỉ bị gãy tay thôi, không nghiêm trọng chút nào hết. Cậu đang ở đâu để tớ đến đón? Đừng lo, làm sao mà cậu có thể không lo lắng cho được kia chứ. Ngày hôm qua Lệ Thủy gặp tai nạn giao thông, thảo nào anh ấy không trở về nhà. Cả người Hình Chu căng cứng, cậu bỗng cảm thấy lo lắng không thể tả nổi, rồi lại đột nhiên thả lỏng một cách khó hiểu. Cuối cùng cậu cũng chẳng biết cảm xúc trong mình đang là như thế nào nữa. Hình Chu điều chỉnh tốc độ nhỏ giọt của bên truyền nước đến mức tối đa. Những giọt nước chảy trong chiếc ống mỏng manh kia dường như đang phát ra âm thanh hòa cùng với tốc độ nhịp tim của cậu. Một lát sau, khi cậu định cầm điện thoại lên gọi cho Lệ Thủy, đầu óc của cậu cuối cùng cũng bình tĩnh lại được đôi chút. Lệ Thủy vì gặp tai nạn giao thông phải nằm viện, cho nên cả đêm qua mới không quay về. Thế nhưng tại sao khi tỉnh lại, anh vẫn chẳng gọi điện thoại cho cậu, hay chỉ còn gửi một tin nhắn thôi cũng được? Và còn cả cuộc điện thoại bị Lệ Thủy cấp máy vào lúc 12 giờ khuya nữa. Tất cả những điều này dường như đang cùng chứng minh cho một chuyện. Dù có gặp tai nạn giao thông hay không, Lệ Thủy cũng sẽ chẳng quan tâm đến cậu. Bất kể là có chuyện gì xảy ra đi chăng nữa, thì anh và cậu cũng không còn liên quan đến nhau nữa rồi. Lưu Nham nói rằng trong phòng bệnh còn có đến ba người phụ nữ. Một người là mẹ của anh, một người chắc hẳn là Lệ Chi, thế thì người còn lại là Tưởng Linh Linh sao? Nhịp tim đang đạp rất nhanh của Hình Chu dần dần nguội lạnh theo những dòng suy nghĩ dung dập. Cậu cố gắng tìm một lý do để phủ định, thế nhưng cuối cùng cậu nhận ra rằng việc này là vô ích và những giả thiết của cậu vốn đã quá hợp lý rồi. Khi Hình Chu đến trước cửa phòng bệnh của Lệ Thủy, anh đang ăn cơm tối bằng tay trái. Sát vách có một chiếc giường trống. Hiện giờ trong phòng chỉ còn mỗi anh và Tưởng Linh Linh mà thôi. Bầu không khí hài hòa đến mức lạ kỳ. Đúng như lời Lưu Nham đã nói, Lệ Thủy thật sự đang bị thương. Khi Hình Chu tận mắt nhìn thấy chiếc nẹp trên cánh tay phải cùng với băng vải quấn trên trán của anh, cậu bỗng dưng thấy đau lòng không thể chịu được. Trong lòng cậu, Lệ Thủy lúc nào cũng mạnh mẽ, tựa như vị thần vậy. Một Lệ Thủy hết lần này đến lần khác cứu rỗi cậu thoát khỏi cái bơ vực tội lỗi. Thì ra cũng sẽ bị thương và cần được người khác chăm sóc. Thế nhưng người ấy đã không phải là cậu nữa rồi. Tưởng Linh Linh đang ngồi bên cạnh anh lột vỏ quýt. Cô gỡ từng búi quýt ra, cho vào hộp nhựa rồi đặt ở trước mặt Lệ Thủy. Anh Lệ, cơm nước xong thì ăn chút hoa quả nhé. Cảm ơn tiểu tưởng, đã làm lỡ giờ ăn tối của cô rồi. Không sao đâu ạ, dù gì thì em cũng ăn nhanh hơn dì Tô và tiểu Lệ Chi mà. Anh mặc cái này vào trước đi đã. Sau đó cô đứng dậy choàng áo khoác cho Lệ Thủy. Hiện giờ đã vào xuân rồi, coi chừng bị lạnh đó. Nếu tưởng Linh Linh kết hôn với Lệ Thủy, cô chắc hẳn sẽ là một người vợ, người mẹ tốt. Trong đầu Hình Chu đột nhiên nảy sinh ra ý tưởng không thể xóa nhòa này. Cậu bỗng dưng thấy sợ. Vừa nãy cậu đã cố lấy hết can đảm để đến đây. Thế nhưng hiện tại cậu lại chỉ hệt như một người ngoài cuộc, không dám tự tiện bước vào phá hoại khung cảnh hài hòa này. Chu Nhi, phải không? Đang làm cái gì thế? Sao còn không vào trong đá đi? Giọng nói của Lưu Nham đột ngột vang lên. Hạnh Chu theo bản năng muốn xoay người chạy trốn. Thế nhưng Lưu Nham đã dính chặt ở đằng sau cậu rồi. Hắn chặn kín mọi đường rút lui của Hạnh Chu. Đến khi quay đầu nhìn lại, cậu bắt gặp ánh mắt của Lệ Thủy. Hai người nhìn nhau ở khoảng cách chừng 5-6 mét. Không một ai trong hai người nói gì cả. Thế nhưng Lưu Nham, người vừa bước ra từ phòng vệ sinh, thì đang rất bối rối. Hắn nhớ rõ ràng Hình Chu nói rằng cậu đã làm hoa với thầy Lệ trong dịp Tết Nguyên Đán rồi kia mà. Nhưng tình hình lúc này có vẻ kỳ lạ quá. Còn cái cô gái đang dọn bát đũa giúp thầy Lệ ở trong nguyệt kia nữa, mỉm cười thảo mai như vậy, để làm gì kia chứ? Không hiểu sao hắn thấy chướng mắt kinh khủng. Hình Chu bị Lưu Nham đẩy tới, cậu loạng choạng đi về phía trước. Đến lúc này Lưu Nham mới sực nhớ ra rằng bản thân Hình Chu cũng đang là một bệnh nhân đi đứng không vững. Thế nên hắn vội đỡ lấy cánh tay của Hình Chu, nhưng mà lại bị Hình Chu từ chối. Hình Chu gỡ tay Lưu Nham ra rồi tự mình đi về phía trước. Cậu cố gắng hết sức để hoạt động như bình thường, nhưng cũng chính vì cố dùng sức quá mà đầu gối của cậu đau đến mức rung lẩy bẩy. Hình Chu tự như đang đánh một canh bạc vậy. Cậu theo bản năng không muốn thể hiện sự yếu đuối của mình trước mặt Tưởng Linh Linh. Chân của em làm sao thế? Lệ Thủy cau mày nhìn Hình Chu đang cố vờ như không có chuyện gì. À, không làm sao cả đâu. Hình Chu đứng yên tại chỗ, giọng vẫn còn nghẹt mũi rất rõ ràng. Nhưng với một người thông minh như Lệ Thủy, làm sao mà anh có thể không nhìn thấu được những trò vặt vãnh che giấu của cậu kia chứ? Lại đây. Giọng nói của Lệ Thủy có hơi nghiêm khắc. Từ trước đến nay anh luôn như vậy. Chỉ cần là những chuyện liên quan đến vấn đề sức khỏe và nguyên tắc, anh đều sẽ không cho phép cậu phản bác lại. Cơ thể của Hình Chu phản ứng nhanh hơn lý trí. Đến khi nhận ra thì cậu đã đứng ở bên cạnh giường của Lệ Thủy rồi. Trong cậu căng thẳng hệt như học sinh tiểu học đang chờ giáo viên lục soát món đồ chơi bị cắm mang đến trường vậy. Còn Lệ Thủy đưa tay vén ống quần bên trái của Hình Chu lên. Trang phục mùa đông rất dài, động tác của anh vì thế mà cũng nhẹ nhàng theo. Bàn tay lướt ngang qua bắp chân của Hình Chu có hơi ngứa. Mà Hình Chu thì cứ đứng yên đó nhìn Lệ Thủy, không nói lời nào, cũng chẳng nhúc nhích, chỉ biết chôn chân ở đây thôi. Cuối cùng Lệ Thủy cũng biết vấn đề đang nằm ở đâu. Anh nhẹ nhàng đưa ngón tay cái xoa nhẹ lên miếng gạc đã được băng chặt trên đầu gối của Hình Chu. Băng gạc dày đến vậy chứng tỏ vết thương cũng không quá nhỏ. Đầu gối của em làm sao vậy? Giọng nói của Lệ Thủy hòa lẫn với vẻ lo lắng và xót xa không thể nào che giấu được. Anh thả ống quần của Hình Chu xuống. Chẳng đúng lúc cho lắm, Hình Chu chợt nghĩ rằng Lệ Thủy vẫn đau lòng vì mình. À, em chỉ sơ ý bị ngã thôi. Rõ ràng là Lệ Thủy đã biết lý do rồi, thế nhưng cậu vẫn nói dối. Tiểu Chu, đừng nói dối anh. Lệ Thủy gọi cậu là Tiểu Chu. Hình Chu gần như hét lên từ sâu trong đáy lòng. Một mặt cậu đã vững tin mà tin rằng Lệ Thủy sẽ không bao giờ đối xử dịu dàng với cậu nữa. Mặt khác, cậu vẫn chẳng thể nhịn được mà gửi gắm chờ mong vào điều cậu vốn cho là không thể ái. Là do bị mảnh thủy tinh cứ phải thôi. Vào tối hôm qua sao? Khi ấy Lệ Thủy đang cực kỳ tức giận. Thế nhưng anh vẫn còn nhớ mang máng. Lúc anh quay đi, đã nghe thấy tiếng bình rượu bị vỡ. Âm thanh ấy hòa lẫn với tiếng gọi Lệ Thủy, vỡ vụn của Hình Chu. Hình Chu đáp một tiếng dạ bé đến mức gần như không nghe được. Xin lỗi em. Lệ Thủy khẽ cúi đầu, lông mi vừa đúng lúc che đi cảm xúc trong đáy mắt. Không đâu, anh không cần phải xin lỗi. Lệ Thủy không cần đâu. Hạnh Chu đột nhiên nói năng chẳng còn mạch lạc nữa. Điều mà cậu không muốn nghe nhất chính là hai cái từ xin lỗi. Thật sự quá đỗi xa lạ. Hạnh Chu siết chặt nắm tay. Thế nhưng cậu không hề hay biết rằng Lệ Thủy đang muốn ôm cậu đến như nào. Mà hiện tại bất kể lý trí, hoàn cảnh hay vì có người ngoài ở đây thì đều là những lý do không cho phép Lệ Thủy làm như vậy. Lệ Thủy đang thấy vô cùng mâu thuẫn. Đúng là anh đã rất thất vọng về Hình Chu. Nhưng việc anh hoàn toàn không nỡ buông tay cậu cũng là thật. Chẳng biết từ bao giờ trái tim của anh đã bị hai chữ Hình Chu chiếm lấy. Dù cho có gọt xương xẻ thịt thì cũng tách không ra. Lưu Nhàm sửng sốt đứng ở một bên. Dường như hắn vừa được chứng kiến một chuyện gì đó ghê gớm lắm. Nhưng vì một trong hai đương sự là người thay mà hắn vừa nể vừa sợ, cho nên hắn chẳng thể làm gì khác hơn là mắt nhìn mũi, mũi nhìn tim, tim thì im im chảy nước mắt. Về phần Tưởng Linh Linh, từ lúc Hình Chu xuất hiện, cô đã lo đến mức toát mồ hôi hột. Cô sợ rằng Hình Chu sẽ hỏi về cái chuyện cuộc điện thoại bị ngắt. Nhưng rồi cô lại tự an ủi lấy mình, chả sao đâu, cứ nói không biết là được thôi mà. Cô nhìn Lệ Thủy và Hành Chu đang liếc mắt đưa tình ở bên kia, trong lòng cảm thấy rất kỳ lạ. Hôm nay có cả dì Tô ghé thăm nữa, vậy tại sao một người như Hành Chu lại dám xuất hiện ở đây kia chứ? Cô đã thử tra cứu rồi, chẳng phải tất cả những người đồng tính đều sẽ phải trốn chui trốn nhủi trong bóng tối, không dám đặt chân ra ngoài ánh sáng ư? Thế mà vì sao cậu lại có thể ngang ngược đến như vậy cơ chứ? Bà Lệ và Lệ Lệ cũng đã ăn cơm tối xong quay về. Lệ Lệ vừa đặt chân vào cửa, nhìn thấy Hình Chu, thì đôi mắt lập tức cong như trăng lưỡi liềm. Cô bé vốn đã xinh đẹp từ trong trứng nước, khi nét mặt trở nên sinh động, thì ngay tức khắc khiến cho Lưu Nham đang đứng đến ngay ngẩn cả người. Sáng nay hắn vì đứng trước mặt thầy Lệ nên phải tỏ ra lễ phép, chưa kịp nhìn kỹ cái cô gái này. Hình Chu, cái thằng quỷ này cuối cùng cũng chịu đến thăm thầy rồi đó à? Mình với anh ba đã thắc mắc mãi đấy, cứ hỏi tại sao cậu còn chưa chịu sang đây hầu hạ nữa. Anh ba bảo cậu bận. Nhưng ai cho mà bận hả? Phải đến chăm sóc thầy chứ nhỡ. Lệ Lệ nhanh nhẹn chạy đến bên cạnh Hình Chu, khoác tay lên cổ của cậu. Nè, đã một năm không gặp nhau rồi đấy, sao lại gầy thêm nữa thế này? Chào ôi, chẳng biết tới khi nào mình mới thon thả được như cậu nhỉ? Cô đã rất thon thả rồi mà. Lưu Nham nói xong thì mới nhận ra mình vừa thốt lên những điều đang suy nghĩ trong lòng. Hả? Lệ Lệ quay đầu lại. Cảm ơn nhé. Cậu không phải là sinh viên lúc sáng đã đến thăm anh ba của tôi đây sao? À đúng rồi, tôi là bạn của Hình Chu. Tên tôi là Lưu Nham. Lưu Nham bị Lệ Lệ chỉ đích danh, toàn thân lập tức trở nên cứng ngắc, đứng thẳng lên trong tư thế quân nhân. Lệ Lệ không nhịn cười nổi khi nhìn thấy hắn như thế này. Nhưng Hình Chu thì đang cảm thấy không ổn lắm. Lệ Lệ quên rằng Cô vẫn còn đang khoác lấy cổ của cậu. Khi cô quay sang nói chuyện với Lưu Nham, thì vòng tay cứ thế mà siết chặt theo. Hình Chu đành phải ho khan một tiếng, đánh vào cánh tay của Lệ Lệ. Lệ Chi, buông buông mình ra. Thấy Hình Chu không thoải mái, ba Lệ vội vàng bước tới giải cứu cho cậu. Cái con bé này lúc nào cũng sùng sồn hết cả lên. Bà Lệ vuốt lưng cho Hình Chu, giúp cậu thở đều. À, mình xin lỗi nha Hình Chu. Đến lúc này Lệ Lệ mới nhận ra, ngượng ngùng nói. Không, không không sao đâu. Hình Chu hò hết cả buổi trời, cuối cùng cũng khôi phục được khả năng nói chuyện. Sau đó cậu quay sang chào hỏi ba Lệ. Cậu thường hay về thị trấn nhà họ Lệ cùng với Lệ Thủy, cho nên cũng đã thân quen với ba Lệ lắm rồi. Bà bảo cậu đừng có khách sáo như vậy. Trong phòng bệnh dần trở nên vui vẻ hơn nhờ vào sự có mặt của ba Lệ và Lệ Lệ. Đương nhiên, chủ yếu vẫn là vì Lệ Lệ gặp được Hình Chu. Cuộc trò chuyện dần chuyển hướng, ba Lệ đột nhiên nắm lấy bàn tay của Hình Chu, khiến cho cậu giật hết cả mình. Tiểu Hình, dì biết con là một đứa trẻ thật thà. Kể cho dì nghe đi con. Con đã gặp được bạn gái của thầy Lệ nhà con chưa? Trọng tâm của câu chuyện bị chệch đường ray quá đột ngột. Cả phòng bệnh lập tức lặng như tờ. Bạn gái của Lệ Thủy sao? Hình Chu gần như theo bản năng mà nhìn về phía Tưởng Ninh Ninh đang đứng ở bên kia. Mẹ à! Lệ Thủy muốn nói cái gì đó nhưng bị ba Lệ chặn họng ngay. Mẹ hỏi Tiểu Hình, con ngậm miệng lại đi. Bà Lệ quay sang tiếp tục nói với Hình Chu. Thầy Lệ của con nói với dì là nó đã có bạn gái ở trên thành phố rồi. Nhưng con nhìn mà xem, đến lúc nó nằm viện cũng chả nhìn thấy cái bóng dáng bạn gái nó đâu cả. Nói thật cho dì nghe đi, thầy con chưa có bạn gái đúng không? Đối mặt với ánh mắt tràn đầy sự tin tưởng của bà Lệ, sắc mặt của Hình Chu hết đỏ bừng rồi lại trắng bệch, cuối cùng là tái mét. Cậu cảm thấy mình vừa rơi vào một tình huống có thể gọi là bất nhân bất nghĩa. Lệ Thủy nói với mẹ của anh ấy rằng anh đã có bạn gái rồi, khi ấy chắc chắn anh chỉ là đang muốn nói lấy Lệ với trong nhà cho qua chuyện mà thôi. Thế nhưng mẹ anh thì thông minh lắm, anh có bạn gái hay chưa, ba chị con nhìn thoáng cái là biết ngay. Bà Lệ đối xử với cậu tốt lắm, ngay từ lần đầu tiên gặp mặt thì bà đã rất thương cậu rồi. Lòng bàn tay của Hình Chu dần rịn ra mồ hôi. Cậu không thể nói vâng là con đấy ạ, hay người ấy từng là con đó. Như thế thì tàn nhẫn quá, cũng rất có lỗi với lòng tốt mà bà dành cho cậu. Nhưng nếu như muốn chính miệng cậu nói rằng Lệ Thủy đã có bạn gái rồi thì cậu thực sự không nói nên lời. Chính Lệ Thủy cũng không ngờ rằng mẹ mình lại hỏi cái chuyện này đột ngột đến như vậy. Đã thế còn hỏi Hình Chu nữa chứ. Thấy tai của Hình Chu đỏ bừng, anh biết rằng cậu đang hổ thẹn. Đối mặt với mẹ anh, lúc nào Hình Chu cũng cảm thấy vô cùng áy náy. Anh chưa từng nghĩ tới việc Hình Chu sẽ bị đặt vào cái tình huống này nhanh đến như vậy. Có thật đấy ạ, con đã nhìn thấy bạn gái của thầy Lệ rồi. Cuối cùng Lưu Nham cũng là người lên tiếng phá vỡ thế bế tắc trước. Vì vậy mà bà Lệ chuyển ánh nhìn sang phía Lưu Nham ngay. Lời đã lỡ nói ra rồi nên hắn chẳng thể làm gì khác hơn là cắn răng mà tiếp tục. Cái chị gái xinh đẹp lần trước đứng ở cửa phòng thí nghiệm đấy, có phải là chị ấy không thầy? Lệ Thủy ngửa mặt lên trời mà bịa chuyện. Thấy Lệ Thủy không phủ nhận, trong lòng bà Lệ cũng tin tưởng hai ba phần. Đừng hỏi Chu Nhi gì ơi, gần đây nó có đi học đâu, làm sao mà nó biết được. Vậy tại sao con bé lại không đến thăm cho con? Bà Lệ lại quay sang hỏi con trai mình. Rốt cục vẫn là Lưu Nham đứng ra đỡ lời giúp. Trường của tụi con hiện đang có dự án ghé thăm các trường học nổi tiếng trên thế giới. Chắc hẳn chị ấy đã bị cử đi ra nước ngoài rồi đấy ạ. Mặc dù bà Lệ có một đứa con trai làm phó giáo sư, thế nhưng nói cho cùng, Bà vẫn chỉ là một người phụ nữ sinh sống trong thị trấn nhỏ, với tầm nhìn chưa tới 10 dặm. Bà không hiểu rõ về hình thức hoạt động của các trường đại học cho lắm. Hơn nữa, Lưu Nham lại có vẻ ngoài rất thật thà, cho nên bà cũng tạm tin tưởng. Thằng Út này, hay con cho mẹ xem ảnh cũng được. Mẹ ơi, con có thích chụp ảnh đâu. Bà Lệ biết rõ cái điều này, cuối cùng bà cũng chẳng thèm ép anh nữa. Vậy thì con nhất định phải đối xử thật tốt với con gái nhà người ta đó. Những người đàn ông trong nhà họ Lệ của chúng ta đều là người tốt cả thôi, học hỏi theo cha và hai thằng anh của con ấy. Vâng, con biết rồi. Thấy tình trạng khẩn cấp đã bớt nguy hiểm, Lưu Nham thở phào nhẹ nhõm, coi như vừa hoàn thành nhiệm vụ. Thế nhưng Hình Chu thì vẫn đang lặng lẽ siết chặt bàn tay. Một cơn sóng chứa đầy sự lo lắng và dây dứt đang trào dâng trong lòng ngực cậu, khiến cậu đau tới mức gần như phải khom lưng xuống. Ăn quýt đi Hình Chu, mặc kệ mẹ mình. Lệ Lệ chẳng biết đã lột vỏ xong một quả quýt từ lúc nào rồi, nhét thẳng vào miệng của Hình Chu. Cảm ơn, để mình tự ăn được rồi. Vị chua ngọt mát rượi dần lan tỏa trong miệng, khiến cho Hình Chu cảm thấy dễ chịu hơn đôi chút. Sự căng thẳng trôi đi, bầu không khí ban đầu trong phòng bệnh cũng dần dần được khôi phục. Chỉ có mỗi Tưởng Linh Linh đang đứng trong góc phòng thi lại khác, lớp giấy dán tương ở đằng sau lưng đã bị cô xé nát bươm rồi. Dị Tô nói rằng anh Lệ đã có bạn gái rồi ư? Làm sao mà anh Lệ lại có bạn gái được cơ chứ? Đã vậy, anh Lệ và Hình Chu thế mà hoàn toàn không hề phủ nhận sao? Không đúng, tất cả bọn họ đều đang nói dối. Lòng cô như dậy sóng, nhưng chỉ trong một khoảnh khắc mà thôi, còn kéo theo sau đó là cả một khoảng lặng dài. Bọn họ không nên nói dối như vậy. À, Lệ Thủy muốn nói suốt cả ngày hôm nay rồi. Anh cũng đã ám chỉ, nhưng Tưởng Linh Linh hoàn toàn không có ý định đi về. Giờ có thêm mẹ anh đến đây, anh lại càng khó mở lời đuổi khách với Tưởng Linh Linh hơn. Đừng lo cho em, anh Lệ. Tối hôm qua em cũng chạy tới đây lúc đêm muộn như vậy đó. Lệ Lệ tròn mắt. Nói như vậy chẳng phải là đang ám chỉ anh trai cô ăn cháo đá bé hay sao? Sau khi hưởng thụ sự chăm sóc của cô ta đã đời, vừa thấy người nhà đến thì lại đuổi cô ta đi ngay à? Nhưng kể ra cô ta cũng thông minh phết ấy. Mấy cái lời này thế nào mà chả khiến cho anh ba mềm lòng. Cô là phụ nữ, đi về muộn quá tôi cũng lo. Lệ Thủy đổi sang một cách nói uyển chuyển hơn rất nhiều. Bà Lệ cũng đồng ý. Đúng vậy, lên lên, ở thành phố lớn xe cộ nhiều, như thế về muộn chắc chắn sẽ không an toàn đâu. Nếu không thì Di và Lệ Chi tiễn con ra xe taxi nhé. Đến tận lúc này, Tưởng Linh Linh mới chịu hiểu ra rằng hôm nay cô phải đi về thật rồi. Cô nhìn xung quanh trong giây lát. Dị Tô và Lệ Lệ là người thân của Lệ Thủy, bọn họ ở lại đây là chuyện rất bình thường. Nhưng còn Hình Châu và cái tên Lưu Nham kia, nếu cô đã không thể ở lại, vậy thì bọn họ cũng nên về đi chứ. Hay thôi, để em chờ về cùng với Hình Chu và bạn của cậu ấy cũng được. Tưởng Linh Linh vừa cười vừa nói với Hình Chu, như thể đang hỏi ý kiến. Lưu Nham đứng yên lặng quan sát tình hình ở đây đã lâu như vậy, cũng xem như hiểu được ít nhiều. Người phụ nữ tên Tiểu Tưởng này rất có thể đang thích hay lệ. Vậy thì cô ta chính là tình địch của Chu Nhi rồi. Giọng nhiệt huyết muốn bảo vệ tình yêu của anh em mình chợt trào dâng trong người hắn. Lưu Nham nói với Tưởng Linh Linh, đã lâu rồi tôi không gặp lại Chu Nhi, lát nữa nó sẽ đến ở nhờ nhà của tôi, mà nhà tôi thì gần đây lắm, vội quái gì chứ. Lưu Nham cũng chẳng phải là đang nói dối, nhà của hắn thật sự ở ngay gần bệnh viện. Tưởng Linh Linh biến sắc, cô có cảm giác tất cả mọi người ở đây đều đang chống đối lại mình, ngay cả dì Tô, người thường ngày rất yêu quý cô, cũng chẳng thèm đỡ lời. Chắc là vì bà cho rằng con trai mình đã có bạn gái rồi, nguyên nhân này thật sự quá đỗi nực cười. Cảm giác bị mọi người xung quanh xa lánh khiến cho cô thấy rất khó chịu. Để tôi tiễn cô ra xe. Hình Chu vừa nói xong, Tưởng Linh Linh sửng sốt hồi lâu. Cô nhìn vào trong ánh mắt của cậu, cậu không hề cười cợt, cũng chẳng có biểu cảm gì khác, thế nhưng giọng nói thì lại rất chân thành. Tiểu Chu, để Lệ Lệ tiễn Tiểu Tưởng đi, đầu gối của em còn đang đau mà. Lệ Thủy cảm thấy không muốn để cho Hình Chu và Tưởng Linh Linh ở một mình với nhau. Không sao đâu thầy, em sẽ đi cùng với Lưu Nham. Vừa đúng lúc em đang muốn ra ngoài để hít thở không khí. Hình Chu nói xong thì véo Lưu Nham một cái. Lưu Nham hiểu ý mà vội vàng tiếp lời. À vâng vâng, có em dịu cái lão già Hình Chu này rồi mà. Thầy Lệ đừng lo lắng nhé. Lưu Nham bị bỏ rơi ở dưới chân cầu thang lạnh lẽo. Hắn đang khá là chán nản, đã hứa rằng sẽ đợi Hình Chu ra tiễn cái bà cô tiểu thương kia về. Thế mà thần làm chiếc gậy chống như hắn lại bị bỏ rơi ngay giữa đường. Lưu Nham, cậu không cần phải đi cùng với tớ nữa đâu. Lên nói với thầy Lệ là tớ đã về rồi. Cậu ngồi với thầy ấy một lát rồi cũng quay về sớm đi nhé. Hình Chu đã nói với hắn như vậy đấy. Lưu Nham đi tới đi lui, nhìn theo bóng lưng Hình Chu và Tiểu Tưởng đang bước đi. Trong Hình Chu đi đứng bên thương thế thôi, nhưng Lưu Nham biết rõ cậu đang phải chịu đựng biết bao nhiêu đau đớn để giả vờ như vậy. Hắn xoa tay thở dài, thằng bạn thân Hình Chu của hắn e rằng không thể nào thoát ra khỏi cái tình yêu này được rồi. Hình Chu bình tĩnh rảo bước dưới ngọn đèn đường hiu quạnh. Cậu chẳng nói gì cả, ánh mắt chỉ nhìn về phía trước. So với sự bình tĩnh của Hình Chu, Tưởng Linh Linh lại không thoải mái được như vậy. Cô coi Hình Chu như một kẻ ngáng đường, đồng thời cũng xem cậu như tên biến thái thích đánh nhau và mặc quần áo phụ nữ. Đi một mình cùng với người như vậy khiến cho cô thấy sợ tới mức buồn nôn. Nhưng đây chính là điều mà cô đã yêu cầu, nên không thể nào đổi ý được. Cô chỉ biết từ từ kéo dài khoảng cách với Hình Chu mà thôi. Bọn họ đi dọc theo bờ tường, ra đến cổng bệnh viện. Hình Chu đột nhiên dừng bước. Tưởng Linh Linh không phản xạ kịp. Cô tiến lên một bước, trực tiếp đối mặt với Hình Chu, vừa quay người lại. So với bọn con trai, Hình Chu cũng không tính là cao. Nhưng đối với Tưởng Linh Linh, ở một góc trời tối trăng mờ như thế này, lại còn đứng gần nhau như thế, thì quả thật rất áp lực. Cậu đang làm cái gì vậy? Tưởng Linh Linh chợt nhớ đến cảnh tượng Hình Chu đánh nhau. Giọng nói của cậu cũng theo đó mà run lên. Cô Tưởng này, tôi có thể hỏi cô một câu được không? Hình Chu mỉm cười, giúp làm vơi đi đôi chút sợ hãi trong lòng Tưởng Linh Linh. Chuyện gì? Cô thích Lệ Thủy à? Tưởng Linh Linh không ngờ rằng cậu lại hỏi cô một câu như vậy. Vì vậy cô cứ theo bản năng mà gật đầu. Vậy thì cô có biết hiện tại Lệ Thủy đang là bạn trai của tôi hay không? Giọng nói của Hình Chu vừa bình tĩnh vừa xem chuyện đó như lẽ đương nhiên. Tưởng Linh Linh càng thêm kinh ngạc. Cô không ngờ cậu lại là cái loại người chẳng biết xấu hổ đến mức này, dám nói thẳng cái chuyện mất mặt ấy ra cho cô nghe. Cậu sao mà cậu lại... Sao mà cậu lại không biết xấu hổ đến như vậy sao? Hình Chu giúp cô nói hết câu. Cô Tưởng đây biết rõ là Lệ Thủy đã có người yêu rồi, thế mà vẫn tìm đủ mọi cách để săn đón lấy lòng anh ấy. Cô Tưởng thấy như thế thì đáng để hãnh diện lắm mà. Thật ra Hình Chu vốn không định nói như vậy. Mục đích ban đầu của cậu là muốn nhờ Tưởng Linh Linh, dù đã biết chuyện thì cũng đừng nói sự thật cho người nhà của Lệ Thủy biết. Nhưng khi thấy Tưởng Linh Linh cứ tỏ thái độ ghê tởm và sợ sệt với mình, thì cô dần dần chọc cậu điên lên, khiến cho cậu quên mất ý định trong đầu. Nhưng hai người không thể nào yêu nhau mãi được. Cho dù hiện tại anh Lệ có đang bị cậu làm cho lú lẫn, thì một ngày nào đó anh ấy cũng sẽ tỉnh táo lại mà thôi. Hình Chu không nói gì cả. Cậu yên lặng nhìn Tưởng Linh Linh, chờ cô nói hết lời. Tưởng Linh Linh cho rằng Hình như bởi lời nói của mình khiến cho cứng họng, vì thế cô hơi hơi ưỡn ngực, trong lòng trào dâng cảm giác hả hê. Đúng vậy đấy, còn cả gia đình của anh ấy nữa, bọn họ sẽ không bao giờ chấp nhận cậu đâu. Đến lúc đó, chắc chắn anh Lệ sẽ lựa chọn người thân, chứ không phải là một kẻ đồng tính biến thái, thích mặc áo quân phụ nữ như cậu. Hình chu bật cười, một nụ cười chế nhạo, khẽ đến mức gần như không thể nghe được, thế nhưng trong màn đêm lại vang lên rõ mồn một. Vậy thì cô nghĩ rằng, nếu không có tôi, Lệ Thủy sẽ chọn cô ư? Cô tưởng Linh Linh. Sau 6 câu hỏi liên tiếp, giọng của Hình Chu dần trở nên nham hiểm, giống hệt như các nhân vật phản diện đáng ghét ở trong phim vậy. Nhưng ít ra thì tôi cũng là phụ nữ. Tưởng Linh Linh cao giọng, đây chính là lợi thế lớn nhất của cô mà Hình Chu sẽ không bao giờ có thể so bì được. Còn cậu thì chỉ có thể nhờ vào quần áo phụ nữ để giả làm đàn bà. Nhưng đáng tiếc thay, Lệ Thủy lại không hề thích phụ nữ. Trong cuộc đời hơn 20 năm qua của Hình Chu, cậu chưa bao giờ nặng lời với bất kỳ một người phụ nữ nào cả. Với nhận thức của cậu, đàn ông cư xử thô lỗ với phụ nữ chỉ toàn là cái thứ bỏ đi. Thế nhưng khi nhìn thấy bóng lưng chạy trối chết của Tưởng Linh Linh, luồng không khí ngột ngạt trong lòng cậu tự như đang tràn ra ngoài. Hình Chu đột nhiên có cảm giác được tiếp thêm sinh lực. Ngay cả mồ hôi lạnh đang toát ra vì đứng lâu trong bóng tối cũng dần dần biến mất. Cậu khập khiễng bước đi trên đường rồi chen chúc lên xe buýt, cứ mơ hồ như thế mà trở về nhà của Lệ Thủy. Bà Lệ và Lệ Chi đã lên đây rồi, cậu phải thu dọn đồ đạc của mình đi thôi. Dù cậu có tỏ ra hung dữ và không hề sợ hãi trước mặt Tưởng Linh Linh, thì nỗi băn khoăn trong lòng cậu vẫn cứ còn đó. 2 ngày sau đó, Hình Chu cũng không đến bệnh viện nữa, ngoại trừ một tin nhắn "Em về nhà rồi" mà cậu gửi cho Lệ Thủy vào đêm hôm đó, thì cậu chưa từng liên lạc lại với anh. Rất nhiều lần Lệ Thủy muốn gọi điện thoại cho cậu, nhưng anh không dám, bởi vì mẹ anh vẫn đang còn ở đây. Khi Lệ Thủy đưa mẹ và Lệ Lệ về nhà, thì vẫn không thấy Hình Chu ở đâu cả. Anh đã nghĩ kỹ rồi, nếu như mẹ tìm ra dấu vết chứng tỏ hai người đang sống chung, thì anh cũng sẽ chỉ đơn giản là thú nhận với ba mà thôi. Thế nhưng khi anh mở cửa ra, tất cả mọi thứ đều đã quay về cái điểm khởi đầu. Hình Chu chỉ mất vỏn vẹn 2 ngày để nhanh chóng khôi phục lại những thay đổi mà cậu mang đến trong suốt 2 năm qua, và những lời giải thích mà anh đã nghĩ sẵn cuối cùng cũng vụn vỡ trong cổ họng. Anh nhớ đến ngày hôm qua, lúc ở trong phòng bệnh, Hình Chu đã thấy hổ thẹn biết bao nhiêu khi phải đối mặt với mẹ anh. Tiểu Chu của anh có đôi khi hiền lành và chu đáo tới mức khiến anh thấy thật đau lòng. Lệ Lệ là người bước vào trong nhà đầu tiên. Đã nhiều năm rồi, cô không ghé thăm nhà anh ba ở thành phố ai. Cô nhìn quanh bốn phía mấy lần, cuối cùng chỉ thấy ngập tràn sự vắng vẻ. Vậy mà cô còn nghĩ rằng mình sẽ tìm được vài thứ đáng ngờ ở đây. Bà Lệ chỉ mới ghé đến căn hộ của con trai út mình trong thành phố hơn 2 lần. Lý do đầu tiên là vì bà ở xa. Thứ hai là do bà không quen sống trong một căn hộ hiện đại như vậy. Thằng út, sao trong nhà bếp con lại toàn là những thứ trông khó hiểu thế này? Đã nhiều năm không ghé thăm, bà Lệ chẳng mấy khi được tự tay chăm sóc con trai. Thế nhưng với một người làm nội trợ cả đời chỉ biết sử dụng bếp than, bếp củi như bà không ngờ rằng cũng sẽ có một ngày bà bị nhà bếp làm khó. Mẹ ơi, đừng vội làm gì, hiện tại con không thấy đói. Lệ Thủy buông thõng cánh tay đi vào trong bếp, tắt công tắc lò nướng mà mẹ anh vừa bật lên. Không có nguyên liệu nấu ăn, hiện giờ mẹ không thể sử dụng chiếc máy này được đâu. Bà Lệ nghe vậy thì có hơi không vui. Lệ Thủy làm sao có thể không biết mẹ mình đang nghĩ gì? Thế nên anh gọi Lệ Lệ sang dỗ mẹ đi ra ngoài, tự kiểm tra phòng bếp một lát, rồi cũng bước ra theo. Còn đấy, còn đang chê mẹ nhà quê chứ gì?